Chương 1867, cũng là vì chính các ngươi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giao tiếp tục túi đầu nhìn xem trên bàn theo dạng, nhóm này học sinh nhất định phải chặt chẽ dạy học, bởi vì lại nhiều một đoạn thời gian liền muốn đầu nhập một cái khác ngành. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn xem trong tay một đám mây theo dạng, cau mày một mực lắc đầu. Ai, đám người này a, thật là khiến người ta tổn thương thấu đầu óc. Giao tự lẩm bẩm. Trong tay nàng khối kia theo dạng liền xuất hiện quá độ vấn đề, nhìn qua 10 điểm cứng nhắc, không có chút nào tự nhiên. Phảng phất chính là đột nhiên xuất hiện tại khối kia sợi tổng hợp trên đồ vật, nếu như làm tinh xảo còn chưa tính, nhưng nhìn 10 điểm cồng kềnh, khó coi. Giao thở dài, đem sợi tổng hợp phóng tại trên mặt bàn, đứng dậy nghiêm túc hỏi, ta trước đó nói các ngươi cũng không có nhớ kỹ thật sao? Nhóm công nhân lập tức liền nghiêm túc, cũng ngồi rất thẳng, con mắt cũng có chu tờ thật không dám xem tóc ngắn thiếu nữ. Xem bộ dáng là 10 điểm chột dạ, nàng nhóm cũng đều biết mình lần này làm không tốt, theo ra đồ vật, liền nàng nhóm cũng nhìn không được, lại càng không cần phải nói tóc ngắn thiếu nữ. Cũng không nói lời nào rõ ràng biết rõ không đúng vì cái gì không khiêm tốn hỏi ta đây một lần có nghiêm túc như vậy qua giao nói nghiêm túc. Lần này nàng xem như chân chính tức giận, đám này học sinh đến cùng vẫn là quá mức câu nệ, cái gì cũng không hỏi, dẫn đến theo ra đồ vật hoàn toàn không lý tưởng. Lão sư, nhóm chúng ta biết rõ sai, xin ngài lần nữa dạy nhóm chúng ta một lần. Một vị công nhân nhấc tay no ý giao thở dài. Hai tay chống trên bục giảng, nói nghiêm túc, ta hy vọng các ngươi là nghiêm túc học tập, mà không phải vì ứng phó. Đây không phải một loại làm việc, mà là liên quan đến lấy các ngươi tương lai. Đây đều là vi á dạy cho nàng, thậm chí viết thành một quyển sách nhỏ, thượng diện viết đầy nên dạy như thế nào học viên, còn có bọn hắn không nghe lời thời điểm phải làm sao. Thậm chí còn có một ít rất nghiêm túc lời nói. Những lời này đại khái chính là tóc ngắn thiếu nữ bây giờ nói những thứ này. Chỉ cần các ngươi học được rồi theo thu A, các ngươi tiền lương là sẽ tăng gấp bội, mà không phải hiện tại một tháng cầm mười mấy mai đồng tệ. Giao tiếp tục nói. Nhóm công nhân cùng nhau gật đầu, cũng rất đồng ý tóc ngắn thiếu nữ. Nàng nhóm trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ áy náy, có chu tờ hối hận không nên không dám mở miệng, cũng cảm thấy tóc ngắn thiếu nữ nói rất đúng. Trực tiếp đâm trọt nội tâm. Giao đứng thẳng người, chỉ vào trên bàn thêu thu á vải vóc, mở miệng hỏi, các ngươi nói cho ta, những này nộp lên đi lên bài tập, chính các ngươi tán đồng sao không tán đồng. Cơ hồ là cùng một thời gian, nhóm công nhân cũng mở miệng đáp, các nàng là biết mình thêu thế nào. Ta trước kia dặn đi dặn lại phải chú ý địa phương, ở chỗ này các ngươi tất cả đều phạm vào, cơ hồ không có một chỗ là tốt. Liền liền tốt nhất học sinh QNZ theo sai. Giao nhìn về phía A Lôi phương hướng, tiếp tục nói, nếu như các ngươi vẫn là như vậy ứng phó thái độ, vậy ta có thể nói các ngươi trực tiếp rời khỏi lần này dạy học, trở về công xưởng tiếp tục công việc đi. Tóc ngắn thiếu nữ lần này triệt triệt để thất vọng, bởi vì nàng cảm thấy những người này cơ hồ đều là có phụ mẫu, đứa bé. Liền xem như không vì tự mình. Vậy cũng muốn vì người nhà cân nhờ ở cờ đi, dù sao muốn tại trường An Thành còn sống lâu dài, vậy là tốt rồi mua nhà. Mua nhà cũng không phải một bút nhỏ bé thu nhập, nhưng là nếu như những người này nghiêm túc học tập, đi đến một cái cửa khác công tác, kia mua nhà cũng không phải rất xa xôi sự tình. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, tăng thêm người trong nhà những người khác một chút thu nhập, mấy năm liền có thể mua nhà. Những chuyện này tóc ngắn thiếu nữ cũng không có ý nghĩ, dù sao nàng cũng nghĩ mua phòng, dù sao mua phòng coi như chân chính có nhà, trong lòng mới sẽ không quá giống tuyết. Cho nên đám này học sinh lần này qua loa thái độ, mới khiến cho hắn rất trái tim băng giá, rõ ràng có thể nhường sinh hoạt qua càng tốt hơn. Trong thành trường ăn những người khác muốn loại cuộc sống này thế nhưng là không có, cho nên tóc ngắn thiếu nữ rất tức tối. Lão sư, nhóm chúng ta biết rõ sai, lần sau nhất định sẽ không như vậy, lại cho nhóm chúng ta một lần cơ hội đi. Một tên công nhân nhấc tay nói. Đúng vậy à, lão sư, nhóm chúng ta biết rõ sai, nhất định sẽ càng thêm cố gắng vừa đi vừa về báo ngài. Mặt khác một tên công nhân QNZ nói theo. Không sai không sai, nhóm chúng ta thật sự là biết quá muộn cảm giác, có lỗi với lao sư. Cái khác công nhân QNZ phụ hòa nói. Giao chấp con mắt màu đỏ, nghiêm túc nhìn xem nàng nhóm, dừng một hồi lâu mới lên tiếng. Phải nhớ kỹ, các ngươi nghiêm túc học tập không phải là vì ta, là vì chính các ngươi. Nhóm chúng ta minh bạch. Nhóm công nhân lần nữa cùng kêu lên đáp. Tốt, các ngươi tiếp tục luyện tập đi. Giao co chu tờ bất đắc dĩ, tiếp tục nói, A Lôi ngươi đi lên một cái, ta tiếp tục dạy ngươi chuyển hướng thời điểm muốn làm sao thế. Tóc ngắn thiếu nữ bất đắc dĩ điểm còn có một cái khác điểm, đó chính là đang ngồi các ho cờ sinh tất cả đều niên kỷ so với nàng lớn. Nhưng lại không có nàng như vậy sẽ nhớ, tất cả đều là được chăng hay chớ bộ dạng, đây cũng là chọc giận nàng điểm. Đương nhiên, trước đó Thỏ Nhĩ Nương nói qua với nàng, đám người này trước kia không phải như vậy, trước kia đều là 10 điểm chăm chỉ, không ai như thế lãnh đạo. Thẳng đến sinh hoạt càng ngày càng tốt, đám người này cũng liền bắt đầu chậm rãi thư giãn xuống tới, trở nên bắt đầu được chăng hay chớ bộ dạng. Vâng, lão sư. A Lôi đưa trong tay khối kia vải vóc cầm đi lên. Giao tiếp nhận vải vóc, bình phục hạ tâm tình, bắt đầu nói, nơi này chuyển hướng thời điểm, ngươi không muốn trực tiếp liền quay tới, nhìn như vậy bắt đầu sẽ rất cứng nhắc. Lão sư, làm như thế nào thao tác mới tương đối mỹ quan một chút? A Lôi khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi xem một chút ta, ngươi ở chỗ này thời điểm mới bắt đầu quẹo cua, dạng này liền đến đã không kịp. Giao chỉ vào đám mây một chỗ, tiếp tục nói, tại còn chưa tới đạt thời điểm, ngươi liền muốn bắt đầu cân nhờ ả cờ chuyển hướng, mà không phải đến muốn chuyển hướng địa phương mới bắt đầu chuyển hướng. Ta minh bạch, nói cách khác còn chưa tới thời điểm, ta liền muốn bắt đầu hướng chuyển hướng địa phương theo đúng không A Lôi hỏi. Không sai, đúng, hiện tại theo chính là đám mây, nếu như có thế vận dụng thay đổi dần sắc thì càng dễ nhìn. Cho nên mà tận lực đổi nhan sắc dây đến chuyển hướng, nhìn như vậy bắt đầu sẽ càng thêm tự nhiên nhiều. Giao tiếp tục nói. Ta minh bạch. A Lôi trọng trọng gật đầu. Tốt, vậy ngươi theo một lần ta xem một chút, không cần lo lắng theo không tốt, phải nhiều thử mấy lần mới biết rõ. Giao trấn an nói. Được. A Lôi bắt đầu cầm kim khâu động thủ. Giao ở một bên nghiêm túc nhìn xem. Tại lúc cần thiết vạch sai lầm, để tránh đối phương tái phạm loại vấn đề này. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.